Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 209, nhân quỷ là gian hoàng hữu đức. Góc truyện audio.com. Mấy phút đồng hồ sau, thuyền gỗ cập bờ, Tô Tầm lung lay nhiếp hồn linh trước chỉ huy chín bộ dưới thi thể thuyền. Sau đó từ trong ví tiền móc ra 100 khối tiền đưa cho nhà đỏ. Lão nhân gia, thuyền phí, Mai Mập Mạp, Tiểu Bạch, Tần Trúc, bao quát nhà đỏ, thậm chí là bao quát nhà đỏ đuôi thuyền lưới đánh cá bên trong bọc lấy thủy quỷ đều ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc lúc trước thế nhưng là đã nói xong một người sống 1000 khối. Hai người liền là 2000 khối. Tô Tầm lại chỉ cấp 100 khối. Đây là ý gì? Người trẻ tuổi, qua sông liền không có sợ hãi thật sao? Một người 1000 là quy củ của ta. Không thể phá. Nhà đò nhìn Tô Tầm một chút. Không có đi đón hắn tiền. Thanh âm khàn giọng, lộ ra mấy phần lạnh ý. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Mắt lộ ra trào phúng. Lão cái mõ, còn cùng ta hai cái diễn đâu? Bắt ta làm coi tiền như rác à, ngươi mịa nó cùng con kia thủy quỷ thu về băng đến làm thịt khách. Làm ta không nhìn ra được đúng thế. Hắn tiếng nói vừa ra, Mai Mập Mạp cùng Tần Trúc đều là lộ ra vẻ khó tin. Người trẻ tuổi, không muốn giao thuyền phí cứ việc nói thẳng. Làm gì như thế ngậm máu phun người ô ta trong sạch đâu. Nhà đỏ lạnh lùng nói. Một bộ được tôn nghiêm vũ nhục dáng vẻ. Được, ta để ngươi chết được cam tâm điểm. Tô Tầm gật gật đầu. Chậm rãi nói. Ta trên thuyền hỏi ngươi thuần thục như vậy. Có phải hay không thường xuyên làm nghiệp vụ. Ngươi không nói chuyện chấp nhận. Xã hội hiện đại chỗ nào đến nhiều như vậy thủy quỷ mỗi ngày để ngươi bắt. Ngươi làm đây là thủy quỷ nơi sản sinh đúng không? Mai Mập Mạp đột nhiên bừng tỉnh. Sắc mặt cũng thay đổi. Ánh mắt bất thiện nhìn xem lão đầu. Đưa tiền không quan tâm. Nhưng bị người làm đồ đần làm thịt. Kia lại không được. Tiểu tử, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Nhưng thuyền phí một người 1000. Đừng ép ta. Lão đầu lời còn chưa nói hết. Một thanh đen nhánh súng ngắn liền đè vào trên đầu của hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ. Quảng cáo, Tô Tầm cầm súng, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bức ngươi thế nào? Nói a, nói tiếp a, tiểu huynh đệ. Hiểu lầm đều là hiểu lầm. Chớ đi lừa, có lời gì chúng ta từ từ nói. Lần này là lão già ta không có mắt. Thuyền phí ta từ bỏ. Từ bỏ được thôi. Nguyên bản còn có một điểm cao lạnh hình tượng lão trang bức phạm tại họng súng uy hiếp hạ trong nháy mắt là lộ ra nguyên hình. Này tấm hèn nhát tính tình quả thực là liền là lão niên bản Mai Mập Mạp. Hắn cái này mới mở miệng. Trơn Chu liền thừa nhận hắn cùng thủy quỷ cấu kết với nhau đe dọa thuyền phí sự tình. Ai u ngọa tào, lão già, không nghĩ tới ngươi thủ đoạn còn chơi đến như thế bẩn. Sáo lộ rất sâu a, nước này quỷ cũng là ngươi nuôi a, Mai Mập Mạp giận không chỗ phát tiết. Đây chính là 1000 khối a, hắn có thể ăn bao nhiêu màn thầu thêm dưa muối rồi. Lão đầu treo một mặt lấy lòng nụ cười. Nói đùa, kiếm chút tiền nuôi sống gia đình mà thôi. Ba, Mai Mập Mạp một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Mẹ nó, lão tử khen ngươi hai câu. Ngươi còn rất kiêu ngạo đúng thế. Mình bàn giao đi. Tô Tầm dùng súng miệng đỉnh đỉnh trán của hắn. Tại họng súng chính nghĩa cảm hóa dưới. Lão đầu cười khổ nói. Hai vị tiểu huynh đệ. Ta cũng không có cách nào a. Hiện tại vớt thi thể đều có đội phòng cháy chữa cháy người vớt. Thủy quỷ cũng càng ngày càng ít. Ta đều thất nghiệp. Rơi vào đường cùng mới ra hạ sách này. Căn cứ lão đầu khai. Hắn gọi Hoàng Hữu Đức, năm nay 53, trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là lao thi nhân, bởi vì hiện tại vớt thi thể đều là đội phòng cháy chữa cháy công việc. Cho nên hắn thành công thất nghiệp, cơ duyên xảo hợp hắn bắt một con thủy quỷ, sau đó đem cái này thủy quỷ nuôi lên, Một người một quỷ cấu kết với nhau làm việc xấu chuyên môn tại ô giang khung thuyền làm thịt khách. Mỗi lần thuyền hành chạy đến mặt sông ở giữa thời điểm, thủy quỷ liền ra tới dọa người. Sau đó Hoàng Hữu Đức lại nhẹ nhõm xuất thủ chế phục, cho thấy mình cao siêu thực lực. Dạng này mặc kệ hắn muốn bao nhiêu thuyền phí, trên thuyền hành khách tại kiến thức sự lợi hại của hắn về sau cũng sẽ không cùng hắn có kè mặc cả. Ngược lại sẽ còn đem hắn phụng làm có ân cứu mạng ân nhân, cho thêm hắn thuyền phí. Liền dựa vào lấy môn này công việc, hắn đi sớm về tối tại trên mặt sông làm thịt khách. Thời gian một năm hắn mua nhà, còn thường xuyên có tiền nhàn rỗi đi chợ giúp những cái kia một đêm 800 nữ nhân. Chậc chậc chậc, có thể a, còn rất có sinh ý đầu não a. Tô Tầm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoàng Hữu Đức liếm láp khuôn mặt nịnh nọt cười nói. Ta lại gian xảo cũng còn không phải bị tiểu huynh đệ ngươi hỏa nhãn kim tinh khám phá sao? Cái kia, súng có thể trước buông xuống sao? Ta rất sợ, liền ngươi cái này tính tình, cũng có thể giả ra vừa mới bức kia cao nhân phong phạm. Bình thường không ít luyện tập đi. Tô Tầm hững hờ mà hỏi. Họng súng vẫn không có rời. Hoàng Hữu Đức khiêm tốn nói. Đâu có, chủ yếu là quen tay hay việc. Quen tay hay việc. Ba, Mai mập mạp lại một cái tát đập vào đầu hắn trên. Lại miệng nó kiêu ngạo. Ta đại ca khen ngươi. Ngươi rất tự hào a, không. Ta đã đầy đủ nhận thức được sai lầm của mình. Ta thề về sau cũng không tiếp tục làm loại này vô lương sự tình. Hoàng Hữu Đức tiếng nói vừa ra, liền muốn nhấc tay thề. Tô Tầm cùng Mai mập mạp đều không ngăn cản, đều là thờ ơ lạnh nhạt. Hoàng Hữu Đức thấy thế, cười ngượng ngùng một tiếng, lại đem giơ lên tay buông xuống. Cái kia, ta hôm nay đi ra ngoài nhìn lịch ngày. Hôm nay không nên thề. Bọn hắn huyền môn người đối thề loại vật này là tương đối tin tưởng. Lời thề tuyệt không thể loạn phát. 1000 khối, Mai mập mạp nói. Hoàng Hữu Đức nghe vậy mở to hai mắt nhìn. Lại nhìn Tô Tầm một chút. Xoa xoa tay nói. Cái này không tốt lắm đâu. Nhiều không có ý tứ a. Liền theo vị tiểu huynh đệ này nói. 100 khối. Cho ta 100 khối là đủ rồi. Người mịa nó nghĩ cái dám ăn đâu. Mai mập mạp chừng mắt liếc hắn một cái. Vươn tay. Ta nói chính là ngươi cho chúng ta 1000 khối. Ngươi thủy quỷ lớn lên sao xấu dọa chúng ta. Tổn thất tinh thần phí biết hay không? 1 người 1000. Quảng cáo. Hoàng Hữu Đức khóe miệng co giật. Mụ mại phê. Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt trèo đèo lội suối càn thi tưởng. Có thể bị một con thủy quỷ hù đến. Dọa dẫm, trần trụi dọa dẫm. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đừng nói là Mai mập mạp muốn tổn thất tinh thần phí. Chính là muốn sảy thai phí. Hắn cũng phải ngoan ngoãn cho a. Hoàng Hữu Đức đau lòng cho Mai mập mạp 2000 khối tiền. Được. Thúy Hoa, đêm nay ta không thể đi vào xem việc buôn bán của ngươi, Mai mập mạp tiếp được tiền. Rút ra 100 ném cho hắn. Đừng nói chúng ta bắt nạt người. Nên đưa cho ngươi thuyền phí vẫn là cho ngươi. Cầm chắc, Hoàng Hữu Đức trong lòng 1 vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Dọa dẫm tiền của lão tử giao lão tử thuyền phí. Lão tử còn phải cảm tạ các ngươi chứ sao? Về sau bớt làm loại này chuyện oai môn tà đạo. Nếu không lần sau còn dạy ngươi làm người. Tô Tầm cảnh cáo hắn một câu. Thu hồi súng. Lung lay linh đang mang theo thi thể tiếp tục đi đường. Ải. Vâng. Tiểu huynh đệ dạy phải. Ta cái này cao tuổi rồi đều sống đến cầu thân đi lên. Hôm nay ta đã đương nhiên tỉnh ngộ. Hoàng Hữu Đức một trận cúi đầu khom lưng. Thẳng đến linh đang âm thanh càng ngày càng xa về sau. Hắn mới ngẩng đầu, mắng một câu, thao, hai cái vương bát đản. Mắng xong về sau, hắn đem đuôi thuyền lưới đánh cá bên trong thủy quỷ phóng ra. Lão Hoàng, chúng ta còn tiếp lấy làm gì? Thủy quỷ tán tán mình lộn xộn tựa như cây rong loạn phát. Hoàng Hữu Đức thở dài. Hôm nay nhìn lầm, cắm cũng là nên. Ta nghĩ đến một cái mới phát tài biện pháp. Ta cũng không tin làm nghề này. Còn có thể gặp được vừa mới kia hai cái vương bát đản. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.